Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, cuối cùng boss. Tinh tuyệt nữ vương, Đường Yên Nhi, Tần Dương trừng mắt lên, không nhìn lầm, quả nhiên là nàng, không có nghĩ đến cái này tiểu minh tinh thế mà tại chính mình trong đoàn đội. Mẹ kiếp! Trước kia không ít đối nàng gương mặt xinh đẹp méo mó. Chờ đánh xong cái này bí cảnh, nói cái gì cũng phải nghĩ biện pháp đem cô nàng này mà lấy tới giường bên trên sung sướng. Đây chính là tận thế chỗ tốt. Cái gì minh tinh, cái gì phú nhị đại, ta nhổ vào, phanh, một đoàn hỏa cầu nện ở trên vách đá. Lập tức vang lên một mảnh bén nhọn tê minh. Mười mấy con hỏa bước thiêu đốt lên rơi vào vực sâu. Cái này tên người chơi thì là ngạc nhiên tại tầm mắt của chính mình trông được đến điểm kinh nghiệm gia tăng nhắc nhở. Hỏa bước chỉ có hơn 1.000 điểm HP. Tại các người chơi không cần tiền giống như cuồng ném kỹ năng liên tục oanh sát dưới. Từng cái hướng phía vực sâu không đáy rơi xuống. Nhưng là... cái này cũng bất quá tạm hoãn một tí đối phương thế công mà thôi. Hỏa ức đếm số lượng thực sự nhiều lắm. Giết chết một nhóm, lập tức lại có một nhóm không biết từ nơi nào trong khe đá bay ra ngoài. Căn bản giết không hết. Chỉ cần bị bọn chúng bắt được một tia cơ hội, thiên tuyển giả trong đội ngũ, lập tức liền sẽ có mấy đóa lam sắc hỏa diễm đột nhiên nổ tung. Nương theo lấy từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, quanh quẩn ở trong vực sâu. Địa phương nào mới là địa ngục? Địa ngục ngay ở chỗ này. Hơn 1.000 người chơi đoàn đội, tại thông qua vực sâu không đáy về sau, vẻn vẹn thừa dưới không đến một nửa. Lúc này, Tiêu Thiên cũng đã giết đến tận cửu tầng yêu tháp tầng thứ 8. Chỉ cần leo lên cuối cùng đầu kia thật dài cầu thang. Lập tức liền muốn đi vào tầng thứ 9 cũng chính là cuối cùng boss gian phòng. Mở ra tinh tuyệt nữ vương sống lại nội dung cốt truyện. Một bước, hai bước, ba bước, tại đầu kia không nhìn thấy cuối trên cầu thang đi không biết bao lâu. Tiêu Thiên đột nhiên ý thức được không thích hợp. Đầu này cầu thang hắn trước kia không phải là không có đi qua. Trong ấn tượng, cũng tuyệt đối không sai dài như vậy. Cầu thang chung quanh đều là bốc lên hắc vụ, cuối cùng cũng biến mất tại trong hắc vụ, cả người thật giống như hành tẩu tại trong địa ngục, quỷ dị không nói lên lời cùng kinh khủng, muốn đơn soát cửu tầng yêu tháp, không dễ dàng như vậy. Xa xa xa, xa xa xa, trong hắc vụ, truyền ra một loại nào đó tiếng vang, ngay sau đó, là huyết hồng con ngươi, một đầu to lớn hắc xà. Nấn ná ở chung quanh bách mộc trụ lớn bên trên, mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra răng nanh sắc bén. Xoát, Tiêu Thiên phản ứng nhanh chóng biết bao, mặc dù bị đại xà kinh ngạc nhảy một cái, cấp tốc một kiếm chém tới, một kiếm liền chặt rơi đại hắc đầu rắn. Không có điểm kinh nghiệm nhắc nhở, không nhìn thấy cuối trên cầu thang, thỉnh thoảng có to lớn hóa quái vật xuất hiện. Bị Tiêu Thiên cầm kiếm chém giết. Nhưng là, vì cái gì không có điểm kinh nghiệm nhắc nhở. Chờ một tí, Tiêu Thiên đột nhiên dừng bước. Hẳn là, chính mình cũng không phải là tại yêu tháp tầng thứ 9. Trong óc, đột nhiên hiện ra 4 chữ. Thi hương ma dụ, không có cuối thềm đá. Còn có quanh mình thỉnh thoảng xuất hiện quái vật to lớn. Hẳn là đều là bởi vì chính mình bên trong thi hương ma dụ độc. Tiến tới sinh ra ảo giác. Thi hương ma dụ độc tại phó bản bên trong không có giải dược. Nhưng là muốn bài trừ cũng không khó. Chỉ cần nhắm mắt lại. Hết thảy ảo giác tự nhiên liền không khả năng lại đối người chơi sinh ra ảnh hưởng. Tiêu Thiên một cắn răng. Triệu hồi ra thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Một ngọn lửa màu vàng lập tức đem hắn bao phủ, đồng thời nhắm mắt lại, đột nhiên hướng phía trước đánh tới. Đầu kia to lớn hắc xà, như không có gì bị hắn xuyên qua. Mở mắt lần nữa lúc, trước mắt Hắc Vũ đã hoàn toàn biến mất, ngược lại biến thành một tòa đại điện trống trải. Yêu thất tầng thứ 9. Cùng lúc đó, một đại điện trống trải bên trong, đột nhiên vang lên một trận tiếng cười như chuông bạc, êm tai, nhưng lại vô cùng yêu dị. Tiêu Thiên xoay người, trước mắt trong bóng tối vô biên, không biết khi nào đột nhiên đi ra một tên dung mạo tuyệt mỹ thiếu nữ. Phất phới lụa đỏ sấn thác da thịt của nàng so tuyết còn muốn trắng. Giữa cổ tay càng là đeo đếm không hết hoàng kim châu ngọc. Nhưng là, những vật này không có ảnh hưởng chút nào đến nàng, giống như quỷ mị nhẹ như không có vật gì thân. Thể, trần trụi hai chân phảng phất không phải hành tẩu trên mặt đất mà là đạp ở đám mây. Cái này dung mạo tuyệt mỹ thiếu nữ, duy chỉ có không nhìn thấy ánh mắt của nàng. Nàng dung mạo tuyệt mỹ bên trên, một đầu lụa đỏ che kín hai mắt, càng thêm tăng thêm nàng cảm giác thần bí. Mà nàng mỗi cười một tiếng, cả tòa yết tháp phảng phất đều theo tiếng cười nhẹ nhàng lay động. Mỗi bước ra một bước, chân dưới liền sinh ra một đầu hắc xà. Nhìn thấy cái này tên không có có mắt thiếu nữ xuất hiện, cho dù là Tiêu Thiên cũng trong lòng không khỏi run lên. Nắm thật chặt trong tay Hiên Viên kiếm. Trong tiểu thuyết, quỷ động tộc tinh tuyệt nữ vương là ma nữ chuyển thế, kế vị mới bắt đầu là thu hoạch được lực lượng cùng quỷ nhãn thần, chế định khế ước, đem cặp mắt của mình kính dâng ra đem đổi lấy vô biên pháp lực. Cho nên tinh tuyệt nữ vương một mực lấy mạng che mặt thế nhân, căn bản không ai thấy qua nàng chân chính diện mạo. Nghe nói nữ vương hai mắt có thể khiến người biến mất, khiến người đến một cái không biết ho lâu đếm không gian. Làm thiếu nữ hiện thân một khắc này, Tiêu Thiên liền biết mình đã phát động cửu tầng yêu tháp cuối cùng boss tinh tuyệt nữ vương cừu hận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.